Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 113. Cướp người trong đêm. Đêm tối, Cẩm Nhi tránh đó không xa. Cũng ổ rũ không giống bình thường, các người mà nhũng gục trên mặt đất. Tất nhạc nhìn tình thế chung quanh, trướng rời khỏi nơi này rồi hãy nói. Đối phương chừng 20 người, ta mình cộng thêm Cẩu Nhi mới là 4. Còn tất cả đều là trúng độc, thật là cực kỳ bất lợi. Người nào dám đến tủ lâu của ta làm loạn? Đột nhiên nghe được một tiếng quát lạnh. Mấy người nhìn lại, thấy lúc này vị trưởng quầy không có nhan sắc kia đã chậm rãi bước vào trong tủ lâu gia nhập cuộc chiến. Phía sau mấy người trong phòng thu chi hoảng sợ nhỏ giọng la: "Chứng quầy, nhanh trở lại đi!" Góc cánh đồ đổ một tầng mồ hôi lạnh. Chứng quầy đây không phải là ôm chuyện vào người sao? Đằng kia đã mắt một cái để nhìn đại đường bị phá hỏng, ý lạnh trong đôi mắt càng sâu, chuyển hướng nhìn mấy người thất nhà: "Các ngươi mang tai họa đến." "Cái gì?" Ý của cô gái này là không liên quan tới nàng. Thất nhàn tâm tư xoay chuyển. Vậy trong bóng tối, rốt cuộc là người nào ở sau lưng điều khiển? Đừng làm sao vẻ không liên quan đến người. Cổ thanh ảnh thấy cô gái này hỏa khí càng lớn hơn. Nếu không phải các người, những kẻ tiện nhân này hèn hạ hạ độc, các ngươi cho là có thể kiềm chế chúng ta như thế sao? Lúc trước, hắn còn tưởng rằng nàng là cô gái cao quý thuần khí cỡ nào đây. Không ngờ cũng là xấu xa ác liệt như vậy, thật là hổ thẹn với một bên khuôn mặt đẹp như thiên tiền của nàng. Càng nghĩ càng giận, có thanh ảnh tiến lên mấy bước liền đến về phía nàng. Thất nhà chậm một bước, thoáng cái không có bắt được có thanh ảnh, càng vô cùng tức giận. Nàng kia cao mày lùi về sau một bước, vò tài từ trong tay áo lấy ra một cây sáo màu lục bích đặt lên môi thổi lên. Cổ thanh ảnh nhất thời cảm thấy đầu đau như búa bổ, đút lui trở về. Thiện xa bén nhọn, quanh quẩn bên trong tủ lầu. Tiếng nhạc kia cứ hồ như muốn xé rách màn nhĩ của người ta, từ tâm trí cho tới thân thể. Hán y nhân cũng dừng lại công kích, vận khí ngăn cản áp lực tàn phá bên ngoài. Cổ thanh ảnh vội vàng, dùng chân khí không còn nhiều lắm, bảo vệ tâm mạch. Ngay cả Cẩu Nhi cũng phát ra tiếng thống khổ, ăn ặn. Thất nhàn không có nội lực, chỉ cảm thấy ngũ quan đau nhớt, tim như bị đào cát. Vươn hai tay liền chỉ chặn lấy trái tim của mình, cơ hồ muốn xé ra. Đột nhiên cảm giác được một cổ khí nóng từ sau lưng truyền vào thân thể, đau đớn giảm xuống, hồi phục lý trí, cuối cùng lấy lại bình tĩnh. Thất nhàn đảo mắt, vẫn làm hai tay chấm đỡ ở sau lưng nàng, dùng nội lực của hắn giải tỏa thống khổ của nàng. Dạ, thất nhàn không đành lòng. Nhìn khóe miệng Vân Lạm chảy xuống máu tươi càng ngày càng nhiều. Không cần. Vân Lạm hẳn là dốc hết sức lực để giúp nàng. Song bản thân hắn cũng không phải là làm bằng sắt. Tâm tư cố chấp như vậy, Thất Nhàn làm sao có thể không hiểu. Cô gái thở sáo bước qua Vân Lạm cùng Thất Nhàn. Trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đột nhiên một bóng đen giống như đại bàng bay vọt tới đây, khiến cho mọi người chưa kịp nhúc nhích. Đưa tay điểm huyệt đạo của Thất Nhàn, bắt lấy Thất Nhàn vẫn còn đang trong trạng thái nghiêng người, bài vút thoát khỏi. Vân Lạm kinh hại muốn đuổi theo, nhưng do trước đó tiêu hao chân khí quá nhiều, hơn nữa bị tiếng sáo kia thương tổn, thần trí đã bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà ý niệm thúc giục khiến cho chân của hắn nện từng bước đi về phía trước. Cô gái cao mày ngừng thổi sáo. Người nam nhân này rốt cuộc muốn làm cái gì? Trong lúc này, mọi người mới đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Cổ thanh ảnh tất nhiên thấy Vân Lạm vết thương chồng chất, vội vàng tiến lên, muốn bắt lấy hắn. Vân Lạm vung tay lên, để cổ thanh ảnh ra. Trong con người hằng khí khiếp người, từng bước ép về phía đám người mặc đồ đen. Nam nhân này rõ ràng cả người đều bị thương, còn trúng nhuyễn cốt tán, làm sao còn có thể có khí lực cùng khí phách như vậy. Khí thể khiếp người như vậy, thật đúng là khiến cho nội tâm bọn họ sợ hãi. Một hắc y nhân vung đao lên, Vân Lạm hàng quang chợt lóe, tránh ra lưỡi đao, vươn ra hai tay, đặt trên cánh tay người nọ giống như xé vải, thế nhưng lại đem cánh tay của người kia giật xuống. Người nọ hét thảm một tiếng, cánh tay kia vẫn còn chảy máu tươi đầm đìa bị ném ra ngoài. Một hai người đúng lúc tỉnh lại, đứng dậy. Đã xảy ra chuyện gì thế? Gắt lắc đầu, muốn cho mình thanh tỉnh lại. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đỏ bay về phía mình. Vội vàng đưa tay tiếp được. Lúc thấy rõ mình tiếp được đồ vật gì, hai mắt đông lại một tiếng, lần nữa hoa lệ ngã xuống đất ngất đi. Đồng bọn của hắc y nhân vội vàng dìu cánh tay của người kia bay lên nóc nhà, nhảy về phương xa, từng người biến mất trong bóng đêm. Thơ Vân Lạm khép nửa mắt, cảnh vận trước mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể lão đảo, nhưng dưới chân cũng không đình chỉ. Tất nhiên rốt cuộc là bị người nào bắt đi, hắn muốn đi cứu nàng, có hắn ở bên người làm sao để cho nàng gặp phải nguy hiểm, thật là đáng chết. Vân Lạm người tỉnh táo một chút, Cố Thanh Ảnh đỡ lấy hắn, trong mắt lo lắng. Ngươi cần trị liệu trước. Người này thật sự là không muốn sống nữa sao? Vân Lãm hoàn toàn không nghe được lời của Cố Thanh Ảnh. Mong lòng nghĩ tới phải nhanh tìm được Thất Nhàn. Điểm hôn nguyệt của hắn. Đang lúc Cố Thanh Ảnh vô kế khả thi, đột nhiên nghe được một câu lạnh như băng. Nội tâm Cố Thanh Ảnh vừa động, hai ngón tụ khí đánh về phía Vân Lãm. Vân Lãm rốt cuộc dừng lại bước chân, nhắm hai mắt lại, từ từ tẻ xuống. Cố Thanh Ảnh vội vàng đón lấy, nhưng mà chính hắn cũng bị trúng độc. Làm sao đón nổi thân thể của Vân Lạm nàng như vậy. Hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Cố Thanh Ảnh hồng hộc thở hổn hển. Nếu lúc này có người đến tập kích nữa, vậy bọn hắn thật sự không có chút lực nào đánh trả. Tiếng bước chân tiến gần, Cố Thanh Ảnh mở mắt, trên đỉnh đầu xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Người muốn làm gì? Cảnh giác hỏi. Ấy mắt Cố Thanh Ảnh phức tạp nhìn hàng. Nếu không phải nữ nhân này này tới quấy một hồi, ván này cũng sẽ không chật vật như vậy. Mặc dù giờ phút này hắn cũng hiểu nữ nhân này không phải cùng đồng bọn với đám hắc y nhân kia, nhưng ở trong tủ lâu này trúng độc là sự thật. Huống chi một chứng quay tủ lâu trong nơi thôn giả này, làm sao có thể có một tay công phu ám sát giỏi như vậy. Ta không cần biết các ngươi là người nào. Nữ nhân nhìn hắn một cái. Làm bể đồ chỗ này của ta thì phải đền tiền. Cố Thanh Ảnh ngạc nhiên trong nháy mắt. Đây là điều nàng muốn nói sao? Không giải thích cho mình, không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ để ý chuyện đền tiền. Tại sao có thể có cô gái kỳ quái như vậy? Trong màn đêm đen nhánh, xe ngựa như cũ chạy nhanh như bay. Bên ngoài có hơn 20 người cưỡi ngựa hộ giá. Bên trong xe ngựa, Thất Nhàn đến khi nhìn thấy kẻ ngồi đối diện với mình, hận không được hủy đi xương cốt của hắn, uống máu, nhai thịt hắn. Người nọ cởi xuống khăn đen trên đầu, một mái tóc xù xỏ xuống, đúng là Bác Đường Tẩn đã lâu không thấy. Thái tử điện hạ, kẻ làm cái gì vậy? Thất Nhàn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cường đoạt dân phụ sao? Đây chính là lễ nghi của quý quốc sao? Sự kiện liên tiếp này coi như là sáng tỏ. Hắn là người này hạ độc trong thức ăn của bọn họ. Cố gắng mấy lần vẫn không thể nhúc nhích. Điểm huyệt lại là điểm huyệt. Thất Nhàn âm thầm phỉ nhổ. Mình bị thua dưới môn võ thuật này ở đây không biết bao nhiêu lần. Về sau nhất định phải học được môn công phu này. Bán Đường Tấn hờ lạnh một tiếng. Cương đoạn thì sao? Nếu không phải tại thủ đoạn hèn hạ của Hát Liên Vân Lãm kia, người đã sớm là người của bổn vương. Hắn cũng không quên được lần trước trong cuộc tỷ thí ở Thiên Diễm Quốc khiến cho hắn bị khuất nhục như thế nào. Thái tử điện hạ, cương đoạt dân nữ có chồng, không sợ người trong thiên hạ nhạo báng, không sợ khiến cho hai nước phân tranh sao? Tức giận chất vấn. Bổn vương đoạt liền đoạt, còn phải công bố khắp thiên hạ sao? Ngụ ý chính là hắn muốn ám độ Trần Thương, không để cho người bên cạnh biết được sao? Quả nhiên là cực kỳ vô sĩ. Thất Nhàn dẫn đến nói không ra lời. Nhàn nhi, theo ta trở về Bắc Hãn, ta sẽ cho nàng tất cả của ta. Giọng điệp mềm xuống. Điện hạ, ta chỉ muốn có phu quân của ta. Lạnh lùng đáp. Bán Thương Tẩn hung hăng đánh về phía xe ngựa, kìm nén cơn giận của mình. Người này luôn có bản lĩnh làm cho hắn tức giận. Hung hăng quay mặt Thất Nhàn lại. Bổn vương sẽ không thả nàng. Nàng cũng đừng mơ tưởng có thể thoát khỏi bổn vương giống như lần trước. Bổn vương muốn nhốt nàng suốt đời suốt kiếp. Kẻ điên, đây chính là một kẻ điên. Thất Nhàn nhắm mắt, không muốn nhìn thấy người này nữa. Trong lòng suy nghĩ, Vân Lẩm có thể gặp chuyện gì không may hay không. Mình ở trước mặt hắn bị cướp đi, hắn nhất định là sẽ nổi điên. Quán trọ Phượng Lai, bọn tiểu nhị thu thập một đống hộp trộm. Số một ngày mới có thể thu thập xong. Chúng quay Phượng Lai đặt cả không ngừng gãy hạt châu trên bàn tính. 12, 5, 10 lượng, tổng cộng là 1.800 lượng. Một chuỗi con số khiến cho Cổ Thanh Ảnh đối diện sững sờ. Miệng há to thành hình quả trứng gà. Nữ nhân này rốt cuộc là làm sao có thể tính ra nhiều tiền như vậy? Tiền này đừng nói là ở thông giả như nơi này. Chứ dù là ở trong thành lớn cũng có thể mở lại một tủ lâu tương tự như vậy. Làm sao sẽ ta lừa bịp tống tiền ngươi? Cô gái trừng mắt khẽ hừ. Cổ Thanh Ảnh vội vàng khoát tay. Không có, không có. Hắn cái nào còn dám nói một câu như vậy? Lúc trước một lần tính toán là 1.300 lượng. Hắn không tin lại nói nữ nhân này tính sai rồi, để cho nàng tính lại một lần. Chẳng nhận lần thứ hai lại sinh sôi tăng thêm 500 lượng. Thế như hắn còn dị nghị một lần nữa, tiếp theo ngân lượng tính ra tất nhiên muốn vượt qua 2.000 đi. Không có là tốt rồi. Vẫn là dụ ta ra. Trả tiền đi. Cố Thanh Ảnh bất đắc dĩ từ trong cái bọc trước đây của Tất Nhà lấy ra sờ mỏ nhất thời bất đắc dĩ. Không có nhiều tiền như vậy. Nghĩ đến cũng đúng. Có ai không có suy nghĩ hay để trong người nhiều tiền như vậy? Trước nợ sao trả người? Nợ. Phượng Lai cao mày, vậy thì viết phiếu nợ. Vừa chuyển tay lấy ra một tờ giấy đè một lòng ném cho Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh trung trung khóe miệng. Tại sao phải sợ bọn hắn quỵt nợ chứ? Phấn tay một cái. Viết thì viết, cũng không phải là không trả cho nàng. Đem 50 lượng còn thiếu của người bổ sung vào. Phượng Lai đang lặng tăng thêm một câu, tổng cộng là 1.850 lượng. Tài của Thanh Ảnh đang viết đột nhiên trượt xuống, liên tục hát tiếng. Nữ nhân này thật đúng là tham tiền nhà. Nếu không phải nàng trị liệu cho Vân Lẩm, hắn cũng sẽ không biết điều như vậy, viết phiếu nợ cho nàng đâu. Két một tiếng động mở cửa ở phòng khách trên lầu 2 vang lên. Cố Thanh Ảnh thoáng cái nhảy lên, xông lên lầu 2. Vân Lẩm, ngươi đã tỉnh lại. Sắc mặt vô cùng vui mừng. Ta ngủ bao lâu? Vân Lẩm ngẩng đầu. Một ngày. Bị thương nặng như vậy, một ngày đã có thể tỉnh lại, đã là ngoài dự liệu của hắn. Nàng bị mang đi một ngày. Đột nhiên lại lên tiếng. Vân Lẩm không hiểu sao nói như vậy, khiến Cố Thanh Ảnh sửng sốt một chút. Nhưng lập tức liền phản ứng lại. Không thể làm gì lắc đầu. Người này vừa tỉnh dậy đã nghĩ tới Thất Nhàn rồi. Ta phải đi tìm nàng. Vân Lẩm xoay người, vòng qua Cố Thanh Ảnh muốn xuống lầu. Cái gì? Thân thể của ngươi còn chưa tốt mà. Cố Thanh Ảnh vội vàng ngăn cản. Không có gì đáng ngại. Đẩy chướng ngại vật trước mắt ra. Không được. Thân thể của ngươi như vậy. Đó là không có tìm được đại tẩu. Ngươi đã ngã xuống trước rồi. Cố Thanh Ảnh kiên trì. Tránh ra. Trong giọng nói có thêm mấy phần không kiên nhẫn. Vân Lai ngồi ở phía dưới, tinh tế đánh giá nam tử phía trên. Mặc dù còn trong trạng thái suy yếu, nhưng vẫn kiên trì tìm vợ. Lại nghĩ tới chuyện đêm đó. Người này không để ý sinh tử của mình, hoàn toàn vì thê tử. Mà nhẹ cao lại. Trên thế giới này, thật có tình cảm chân thành tha thiết như thế sao? Chương 114 Tiểu Cố Cưỡi Bò. Trên cầu thang, Vân Lẩm cùng Cố Thanh Ảnh, một người muốn đi ra ngoài, một người không cho. Hai bên tranh chấp, mắt đều trợn, trừng trừng. Người muốn tìm người, biến đi hướng nào không? Thanh Lệnh nghe dưới lầu truyền đến, giọng nực lạnh lẽo. Vân Lẩm lại nhìn xuống. Người biết, kẻ bị người giật đứt cánh tay kia, trên có hình xăm huyền vũ. Phượng Lai nhìn thẳng vào mắt Vân Lãm. Hình xăm huyền vũ. Cố Thanh Ảnh nhíu mi. Huyền vũ là biểu tượng của Bắc Hãn Quốc. Hôm qua, những người đánh lén kia hắn là người bắt hắn đi. Tôi là bắt hắn lại cướp đi thất nhàn. Như vậy không phải đã quá rõ rồi sao? Cố Thanh Ảnh chỉ hướng Vân Lãm. Quả nhiên trong mắt Vân Lãm đã đằng đằng sát khí rồi. Đã biết bác Đường Tận kia đã không buông tha dễ dàng như thế. Cái hư tận xấu của hoàng gia cũng là con cháu hoàng thất như hắn, như thế nào lại không rõ ràng. Phượng Lai rõ ràng nhìn thấu tức giận cùng kiên quyết trong mắt Vân Lãm. Nàng cũng muốn nhìn một chút tình cảm của nam nhân này cùng nàng kia có thật là không thay đổi hay không. Ta muốn đi cùng với người. Phượng Lai đứng lên. Cái gì? Cố Thanh Ảnh buồn bực. Nữ nhân này làm sao đột nhiên tính cực như vậy? Nhưng mà nàng tính cực cũng không đúng lúc rồi. Người xem náo nhiệt cái gì không thấy được hắn thân thể suy yếu như vậy sao? Quay đầu lại lườm Phượng Lai một cái. Phượng Lai lạnh lạnh liếc nhìn Cố Thanh Ảnh. Người ngăn được hắn sao? Cố Thanh Ảnh nhất thời á khẩu. Quá thật, tính tình Vân Lãm quật cường ngoan cố như vậy. Mặc dù người bên cạnh phản đối 100 lần, hắn cũng sẽ không để vào trong mắt. Ta đi theo, để không ngờ các ngươi chết. Dù sao ta cũng là chủ nợ của các ngươi. Một câu không chúng sắc thái tình cảm. Cái miệng Cố Thanh Ảnh co giật, là miệng quả đen mà. Vì cái gì chết hay không chết chứ? Tủ lao này thành như thế, cũng có một nửa công lao của đám người bắt hãn kia. Phí bồi thường cũng phải tìm những kẻ bắt hãn kia mới đúng. Phượng Lai lại bổ sung thêm một câu. Cố Thanh Ảnh nhất thời cảm thấy trên đỉnh đầu tiếng sấm cuồn cuộn. Còn muốn bắt Đường Tẫn bồi thường tiền. Nàng quả nhiên bà muốn lợi dụng chuyện này làm thịt một bữa thật no sao. Tiền tiền tiền. Nữ nhân này ám mồm ngậm miệng đều là bạc. Nàng có thể có những theo đuổi khác hay không? Đây chính là công cụ thay đi bộ các ngươi cho ta. Cố Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn hai con vật trước mặt. Chúng ta muốn đi ngựa. Quay đầu lại nhìn Phượng Lai, nhất định nàng đã nghe rõ ràng lời của mình. Nếu không ngăn được Vân Lãm, dĩ nhiên là đi cùng với hắn rồi. Ai bảo bên cùng Vân Lãm là nghiệt duyên chứ? Nhưng mà bọn họ không có phương tiện đi lại. Lấy tình trạng thân thể Vân Lãm bây giờ, vốn chưa khôi phục tốt, không thể dùng kinh công đuổi theo. Chỉ nhiên đang nghĩ đến tiền Phượng Lai mượn ngựa. Nhưng mà Phượng Lai là dẫn tới là cái gì? Một con lừa, một con bò, lại còn là loại không đủ dinh dưỡng nữa chứ. Người còn trông cậy vào, loại thôn trang nhỏ này có thể tìm ra thiên lý mã sao? Phượng Lai quét qua Cố Thanh Ảnh một cái. Cho dù không phải là thiên lý mã, cũng nên có ngựa chứ. Cố Thanh Ảnh lúng ta lúng túng. Phượng Lai lườm hắn. Có những thứ này đã không tệ rồi, hai con này đã mua về chuẩn bị làm thịt đó. Nghĩ đi, hai con này cũng nên là thức ăn, vậy mà lúc này còn phát ra công dụng lớn như vậy. Cố Thanh Ảnh phát điên rồi, có lẽ bắt hắn ngồi trên vật này được theo tuấn mã của bác hãng sao. Thật là chuyện khó tin, buồn cười nhất thiên hạ. Tóc mai Vân Lãm giật giật, để cho hắn ngồi trên mấy con vật này. Hắn tha rằng cưỡi cậu nhi vào thành, xoay người liền đi. Vân Lãm, huynh đi đâu vậy? Cố Thanh Ảnh ánh mắt liếc thấy vậy, hô lên. Huynh còn chưa có chọn đâu. Không cần, ta ngồi trên người cậu nhi là được. Vân Lãm nói ngắn gọn. Hai người chọn đi. Cái gì? Cố Thanh Ảnh vỗ vỗ đầu. Mình tại sao lại không nghĩ tới chủ ý này? Đúng nha, ta còn đang lo lắng. Ba người chỉ có hai con cưỡi, chia không được đây. Hiện tại tốt lắm, chúng ta hai người, mỗi người một con. Phượng Lai nhìn về phía Cố Thanh Ảnh. Người là khách, ngươi chọn trước đi. Ôi chào, nữ nhân này còn hiểu được đạo nhường khách cơ đấy. Cố Thanh Ảnh nhìn sang con lừa bên trái có vẻ khá già, lại nhìn con bò bên phải có chúng da bọc xương. Trong bụng rối rắm, chọn cái nào cũng chẳng có gì khác nhau. Hai con vật này vẫn có thể chở bọn họ vào tới thành sao. Cố Thanh Ảnh cực kỳ hoài nghi. Nhìn hồi lâu, hắn thở dài, chỉ về phía con bò bên phải. Vậy chọn nó đi, ít nhất cũng là một con bò. Nghe tên có vẻ khí thế hơn so với lừa đi. Cố Thanh Ảnh lại nhìn con bò cực kỳ yếu đuối này. bắt đầu không chắc chắn lắm, cưỡi nó sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Đến khi có thanh ảnh cưỡi con bò bị bệnh kia đụng vào cây lần thứ N, hắn rốt cuộc không nhịn được, trống lớn lên. Con này rốt cuộc bị làm sao vậy? Phượng Lan nhăn nhã ngồi trên lưng lừa, kiếp mắt, nghĩ một lát rồi mở lên tiếng. Lúc mua, người bán hình như nói mắt của con bò này bị tật một chút. Đến đầu có thanh ảnh trượt xuống mấy vạch đèn, mắt miệng giật giật. Sao người không nói sớm? Đã quên. Phượng Lan không mặn không nhạt, tới một câu như vậy. Khiến cho có thanh ảnh giận đến ngứa răng. Hay cho một câu đã quên, khiến cho hắn chịu tội lớn như vậy. Tung mình xuống khỏi con bò, không bằng hắn đi bộ còn thoải mái hơn. Vỗ vỗ mông con bò, nên đi chỗ nào thì đi thôi, lão bò huynh. Hắn nhìn đến điều thấy phiền lòng, không cho phép vứt bỏ nó. Thanh Linh nghe bên cạnh truyền đến một câu lạnh như băng. Tại sao? Có thanh ảnh không giải thích được. Một con bò như vậy mang theo cũng là gánh nặng. Hình dáng gầy như thế, thịt cũng không được bao nhiêu cân, nên cũng không có giá trị làm thịt gì đi. Vào tới thành phía trước đem bán, còn có thể lời được ít tiền. Phượng Lai nói. Một câu nói khiến cho cố thanh ảnh câm nín. Người này thật đúng là nóng lòng kiếm bạc đến cùng rồi. Ngay cả con bò bệnh như vậy, nàng cũng không buông tha. Không có biện pháp, vân đồ người ta cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Cho nên, cố thanh ảnh chỉ đành phải túm theo con bò bệnh này, đem mình thành người mù, tiếp tục đi. Đi được một lúc, con bò kia cuối cùng cũng phát bệnh. Cục ở một chỗ, như thế nào cũng không chịu đi tiếp. Cố thanh ảnh chán ghét, lại muốn ném con bò này, nhưng Phượng Lai kiên trì không cho phép. Không có cách nào, cố thanh ảnh chỉ có thể cõng con bò này lên, tiến về phía trước. Trong lòng thật hối hận, sớm như thế đã không mượn con bò cổ Phượng Lai xấu xí này rồi. Đây không phải là tự tìm tội sao? Văn Lẩm tuy là lòng như lửa đốt, nhưng cậu nhi lúc trước cũng bị Phượng Lai đã thương chút ít. Lúc này ta chở một người nên cũng không nhanh được. Nhóm ba người ba thú tư thái khác nhau đi về phía trước. Mất một ngày mấy người mới tới được tòa thành lớn tiếp theo. Lối vào thành, nhóm kỳ quái này khiến cho người bên trong bên ngoài thành đều nhìn choáng váng. Một lãnh nữ khuôn mặt xấu xí ngồi trên một con lừa già. Một nam nhân lạnh lùng ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhã, tự tại ngồi trên lưng một con sói lớn, mắt nhìn thẳng. Cuối cùng một người cũng không phải cưỡi bò mà là ván bò vào thành, hiện giờ vẫn còn đang thở hổn hển. Người nọ lớn lên cũng là vô cùng tấn tú. Chật chật, đáng tiếc đầu ông có chút vấn đề. Có bò không cưỡi, lại cố tình để cho bò cưỡi. Mọi người không khỏi thở dài trong lòng, nhỏ giọng nghị luận. Cố thanh ảnh thế lực tốt, thoáng cái liền nghe được, nói đầu óc mình không dùng được. Nhếch nhếch miệng, hắn thật là rất ngoan uổng, cũng là ý của Phượng Lai xấu xa kia. Đảo mắt nhìn Phượng Lai, thấy nàng mím môi, mới liền giả bộ trấn định. Xong khóe mắt cong lên, cũng đã tiết lộ nàng đang cười. Phân Lãm ho nhẹ một tiếng, cố thanh ảnh là huynh đệ của hắn. Hắn không nên cười nhạo mới đúng, nhưng mà cố thanh ảnh kia thật sự là... Ngươi đùa bẩn ta. Cố thanh ảnh lúc này mới ngột ra. Không có, vẫn là nhếch miệng. Thật lâu không có việc vui như vậy rồi. Bò này quả thật muốn bán lấy tiền lời. Tốt. Cố thanh ảnh dùng sức ném bò xuống. Thấu vượng kia, ngươi chờ đó. Ta mà không đòi được nợ này thì sẽ liền mang họ ngươi. Lông mày vẫn là nhíu nhíu. Xấu phượng, gọi nàng sao? Đừng nháo. Văn Lãm quát một tiếng, mua ngựa. Hai kẻ kia còn muốn để cho bao nhiêu người chú ý nữa. Có thanh ảnh vẫn hận biểu môi, Văn Lãm kia cũng là lòng dạ hiểm độc. Lúc hắn vác bò lên, lại cũng không ngăn cản hắn, để hắn bị chế giễu, đây là kiểu huynh đệ gì thế? Tức giận thì tức giận, tòng chính sự dĩ nhiên không thể trì hoãn. Vội vàng đi đến phố bán ngựa, chọn ngựa. Bên kia, bác Đường Tẩn mang theo thất nhà, không ngừng chạy về phía cảnh nội của bác Hãn. Rút ra kinh nghiệm lần dạy dỗ trước, bác Đường Tẩn lúc này cũng không dám khinh thường thất nhà. Trong ngày, nếu không phải là điểm huyệt đạo của Thất Nhàn, thì cũng là cho nàng ăn những cốt tán, khiến Thất Nhàn không có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, thật sự vô kế khả thi. Bác Đường Tận dĩ nhiên cũng sẽ không mang theo Thất Nhàn đi biệt trang để tránh cho đêm dài lắm mộng. Lần trước chính là ở trong trang bị Cố Ninh Vương ngăn cản. Chỉ cần còn là ở Thiên Diễm Quốc, tất cả đều có thể phát sinh. Chỉ có đến Bắc Hạng mới là địa bàn của hắn, hắn mới có thể chân chính yên lòng. Đang suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên ngừng. Thất Nhàn không có ngồi vững, thiếu chút nữa té. Bác Đường Tận vội vàng ôm lại. Thất Nhàn hung hăng trợn mắt trắng. Người này thật đúng là thừa cơ hội sổ sàng đây. Nếu không phải giờ phút này, nàng toàn thân vô lực, sẽ đánh cho hắn ngày mai không gặp được người. Sao vậy? Bán Đường Tận hướng ra ngoài hô to một tiếng. Bẩm điện hạ, người đánh xe trả lời. Đằng trước giữa đường có một đứa nhỏ. Thiếu chút nữa là nghiến qua người đứa nhỏ này rồi. Nhìn sang chung quanh, các bạn không có người lớn trong trần. Chẳng lẽ đứa trẻ này bị vứt bỏ sao? Tạ nghiệp nha. Đứa nhỏ, Bác Đường Tận cao mày cũng chỉ có một mình nó. Đúng vậy điện hạ. Ôm hắn đi. Người bên ngoài vội vàng xuống ngựa, ôm lấy đứa nhỏ, cung kính lập tức đưa lên xe. Thất Nhàn dương mắt vừa nhìn, trồng nháy mắt, mặt đầy hắc tuyến. Cha mẹ của đứa nhỏ này rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có suy nghĩ cường đại như vậy? Chỉ thấy trên cổ đứa nhỏ treo một dây lụa. Trên dây lụa buộc thêm một gói bánh mì loại lớn. Đứa nhỏ cúi đầu vừa lúng có thể gặm đến. Nhìn lại trang phục đứa nhỏ này, cái miệng Thất Nhàn không khỏi trung trung. Một thân áo tròn nhỏ màu tím, giống như đạo nhân tinh vậy. Hoàn toàn không có giống đứa nhỏ bình thường, ăn mặc nghi thơ mỏng miệng. Cánh thưởng thức của cha mẹ nhà này thật đúng là rất đặc biệt. Thất Nhàn đột nhiên nhìn thẳng áo tròn màu tím kia, không phản ứng lại được. Áo tròn này, ta nhìn quen mắt như vậy. Cũng chỉ trong nháy mắt, Thất Nhàn liền muốn đứng dậy. Áo tròn nhỏ này không phải là từ trên người Tự Lão Đầu, Lão Quan Đồng kia làm nhỏ lại sao? Tự Lão Đầu, Tiểu Oa Nhi. Thất Nhàn chợt cảm thấy mây đen che kín đầu. Nhìn hồi lâu, đứa nhỏ này chắc không phải là con của mình bị Tử Lao Đầu vô lương kia mang đi chứ. Đảo mắt nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ, chỉ thấy trên khuôn mặt đứa nhỏ trắng nõn tinh tế, một đôi mắt đen nhánh đang xoay tròn, không sợ hãi chút nào đánh giá người trên xe. Đúng nhìn thấy Thất Nhàn, trong nháy mắt trên mặt đột nhiên nở nụ cười thật to. Mẹ, mẹ. Vươn hai cánh tay mập mạp nâng chân nhỏ của mình muốn nhào về phía Thất Nhàn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.